Bác sĩ nguy hiểm, chương 500, cái gì là cuống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngọc Sơn là chuyên gia nổi tiếng khắp cả nước trong lĩnh vực cấy ghép mô da, mà khoa chỉnh hình cùng ngoại khoa tay lục viện ở thành phố Ma Đô. Có thể nói là danh tiếng truyền xa hôm qua. Anh ta nhận lời từ Đông Dương Đông Đại Nhất Viện, biết được tình hình của bệnh nhân Đậu Hinh, vội vàng tập hợp bác sĩ các khoa tiến hành thảo luận về ca bệnh một lần. Đây là một ca bệnh cấy ghép mô da rất khó. Độ sát thương mà vết sẹo bất quy tắc khá lớn, tổ chức hữu hiệu cấy ghép mô da là một vấn đề rất trọng yếu. Cho dù là người am hiểu như Vương Ngọc Sơn, cũng có chút đau đầu, anh thảo luận cùng các chủ nhiệm trong lĩnh vực liên quan của bệnh viện một chút, nhưng vẫn không quyết định được phương án tốt nhất, chọn lựa mấy loại phương pháp trị liệu đặc sắc để so sánh. Vương Ngọc Sơn lấy ra phương án thứ nhất, giải nói. Chủ nhiệm Tần, phương án thứ nhất chính là vạt chụp. Dựa theo hình dáng mô da để phương án tiến hành đảo, đây là sơ đồ, anh nhìn xem. Nói tới chỗ này, Vương Ngọc Sơn chiếu ảnh lên, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, loại vạt chụp. Axial phép này khẳng định là lựa chọn tổ chức cấy ghép phù hợp tự do chứa mạch máu cuống trên cơ thể. Kỹ thuật chỉ là tìm kiếm một chỗ trên cơ thể có thể thỏa mãn để cấy ghép mô da trên khuôn mặt rồi tiến hành cấy ghép. Lựa chọn của chúng ta là mô da ở ngực, cánh tay, vai. Nhưng nếu như vậy thì phải cân nhắc vấn đề không phù hợp, khu vực vai có thể thiết kế bao quát thăng nhánh, giảm nhánh, hoành nhánh để cung cấp máu. Tần Tường hiểu rõ một loại này anh cũng từng nghĩ qua, tương đối mà nói thao tác khá đơn giản, nhưng khuyết điểm lại rất rõ ràng. Một khối da sau khi cấy ghép muốn sống sót, nhất định phải được cung cấp đầy đủ máu, mạch máu trên bề mặt phong phú, thế nhưng cũng không phải là mạch máu lớn, vị trí vai cũng không quá phù hợp. Kỳ thật bộ ngực chính là thích hợp nhất, thế nhưng phạm vi bộ ngực lại không đủ, hơn nữa quan trọng nhất chính là không cách nào giữ lại cuống. Cái gì là cuống? Bình thường mà nói, nếu như phương án tốt nhất đối với cấy ghép mô da là giữ lại cuống cấy ghép, chỉ là còn để khối mô da này được mạch máu luôn cung cấp máu ban đầu, không cắt mạch máu này ra, nếu làm vậy thì sẽ có rất nhiều mạch máu cung ứng, có thể thuận lợi cho việc khôi phục sau này, quan trọng nhất chính là tự nhiên. Không đến mức làm cho người ta cảm giác choáng ngợp, Vương Ngọc Sơn bắt đầu giới thiệu một lượt, mọi người đều rất chú tâm lắng nghe, Trần Thương ngồi ở đằng kia, cầm bút vẽ cái gì đó, dù sao rất nhiều ý kiến của Vương Ngọc Sơn đều giúp cho Trần Thương hiểu được thêm không ít kiến thức, có thể tương hỗ học tập. Bỏ ra thời gian một tiếng, Vương Ngọc Sơn giới thiệu bốn loại phương pháp. Bốn loại phương pháp này mỗi cái mỗi vẻ, khiến các bác sĩ tới tham gia thảo luận nhau nhau hai mắt tỏa sáng. Không khỏi không cảm khái, công nhận thực lực của lục viện thành phố Ma Đô, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.